Chương 27, vừa trải qua thông linh thuật. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 27, vừa trải qua thông linh thuật tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo hoàn thành phó bản đầu mối chính nhiệm vụ, thu được kinh nghiệm 1 triệu hoàn thành phó bản đầu mối chính nhiệm vụ, thu được tiền tài 100.000 hoàn thành phó bản đầu mối chính nhiệm vụ, thu được bạch cương bao cổ tay có thể thăng cấp một cái phó bản bên trong đánh giết hai tổ hiệp kèn. Mới bắt đầu trạng thái 102 cái. Thu được kinh nghiệm 102 V đút tiếp xúc cụ trí hạ Obito, mở ra chưa giải tỏa phó bản nổ hạ dạ Jin cái chết, thu được ngoài ngạch kinh nghiệm 80 V đút gợi ý của hệ thống âm rốt cục báo xong, nhưng Hạo Thiên nhưng còn chìm đắm ở chính mình thu được khen thưởng ở trong, trong lúc nhất thời chưa hoàn hồn lại ta tạo, hạn chế cấp cảnh tượng phó bản khen thưởng thật rất sao biến thái này kinh nghiệm thực sự là điếu tạc thiên hơn nữa lúc này hắn cũng chú ý tới một chuyện, tiến vào. Phó bản tiêu tốn thời gian dĩ nhiên không tính toán ở bình thường game ở trong. Vừa nãy tiến vào phó bản thời điểm cũng là thời gian này, hiện tại phó bản hoàn thành, vẫn là thời gian này. Chuyện này này tương đương với bọn họ những người này vô duyên vô cớ liền có thêm tốt mấy tiếng game thời gian A đặc biệt là những kia tiếp tục sống sót người may mắn còn sống sót. Bọn họ trong nháy mắt liền so với người chơi khác có thêm hơn 1 triệu kinh nghiệm, loại này lợi ích khổng lồ, không phải là mỗi lần đều có thể gặp phải. Có điều này cũng nhờ có Hạo Thiên, nếu như không có hắn, đừng nói người may mắn còn sống sót, phòng trừng tuyệt bức sẽ toàn quân bị diệt, những kia hạ tổ hiệp kẻn tuyệt đối có thể đủ tất cả diệt bọn họ tổng cộng gần 3 triệu kinh nghiệm, nếu như đều dùng đến thăng cấp, như vậy tuyệt đối có thể thẳng đến LV50 trở lên. Do dự chốc lát, Hạo Thiên vẫn là có ý định trước tiên đem trùng chân cùng trọng quyền trước tiên tăng lên tới mãn cấp, cuối cùng mới đưa mắt phóng tới tăng lên nhân vật đẳng cấp mặt trên. Chờ sở kỳ hữu đều điểm đầy, Hạo Thiên thừa thế xông lên, bắt đầu tăng lên nhân vật đẳng cấp. Ken chúc mừng cấp bậc của ngươi tăng lên tới LV21 thu được 2 điểm chưa phân phối thuộc tính điểm. Ken chúc mừng cấp bậc của ngươi tăng lên tới LV22 thu được 2 điểm chưa phân phối thuộc tính điểm. Ken chúc mừng cấp bậc của ngươi tăng lên tới LV30 thu được 2 điểm chưa phân phối thuộc tính điểm vẫn lên tới đẳng cấp LV30, dùng mất rồi gần 100 vạn kinh nghiệm. Đến lẻ vèo 30 sau. Thiên phú trên cây lại có thể học được một tân sở kỳ hiệu, cái này cũng là Hạo Thiên không chút do dự nào liền đem cấp bậc của chính mình tăng lên tới LV30 nguyên nhân chủ yếu. Vậy thì là thông linh thuật đây là một loại thời không nhận thuật, có thể sinh vật triệu hồi hiệp trợ nhị dạ chiến đấu, cần cùng bị triệu hoán sinh vật ký kết huyết chi khế ước mới có thể triệu hoán, cho gọi ra sinh vật to nhỏ cũng cùng tự thân trả cờ dạ lượng bao nhiêu có quan hệ. Do dự sở kỳ hữu này cần cùng tự thân trả cờ giả có quan hệ, tuy nói chỉ cần đang đẳng cấp LV30 thời điểm liền có thể giải tỏa, thế nhưng chân chính đi mở ra cái môn này nhận thuật người cũng không phải rất nhiều. Chủ yếu có hai cái nguyên nhân, đệ một chính là trả cờ giả lượng, châu bò điểm thông linh thú cần đại lượng trả cờ giả mới có thể triệu hoán, rác rưởi thông linh thú ngươi cho gọi ra đến vậy là không có tác dụng gì, chẳng bằng trực tiếp dùng trả cờ giả phát động cái khác nhận thuật. Cái nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, vậy thì là huyết chi khế ước cùng không phải nhân loại sinh vật vật chủng ký kết huyết chi khế ước, này không phải là đùa giỡn, coi như là ở game ở trong, loại này khế ước cũng là cực kỳ hiếm thấy có điều, Hạo Thiên hiện tại trong bao quần áo thì có như thế một tấm khế ước. Phong hổ thông linh khế ước ở tiêu tốn một chút kinh nghiệm sau, thông linh thuật sở kỳ hiệu này liền ra hiện tại Hạo Thiên trong khung kỹ năng, chỉ có điều không có huyết chi khế ước chỉ dẫn. Coi như học được thông linh thuật cũng không có tác dụng gì. Tiếp đó, Hạo Thiên càng làm trong cái bọc thông linh khế ước lấy ra, trực tiếp bóp nát thông linh khế ước nhất thời hóa thành điểm điểm tinh quang hòa vào Hạo Thiên trong cơ thể. Thu được thông linh thú phong hổ tuổi thơ, có thể bồi dịnh tạ sát ra sức, như thế uy phong bạch hổ, nếu như cho gọi ra đến trở thành vật cưỡi, cái kia không được phong cách chết rồi Hạo Thần, lần này đa tạ ngươi, sau đó nếu như dùng đến ta giang lai địa phương. Chỉ cần một câu nói của ngươi ngay ở Hạo Thiên đầy đầu ảo tưởng thời điểm, đẳng cấp LV21 Giang Lai đi tới Hạo Thiên trước mặt vỗ bộ ngực nói rằng còn có cái khác người may mắn còn sống sót cũng đều lục tục tiến lên cùng Hạo Thiên. Nói cảm ơn. Hạo Thần, sau này ngươi nếu như có nhu cầu gì hỗ trợ, chỉ cần một tin tức liền thành, tại hạ tuy rằng năng lực thấp kém, thế nhưng huyết tính vẫn có đúng, ta cũng là... Chỉ cần Hạo Thần một câu nói bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng những người này biết Hạo Thiên cùng Phong Thiếu Kết có ân oán, vì lẽ đó những câu nói này bọn họ cũng là trải qua châm trước sau khi mới dám nói ra. Phong Thiếu có điều chính là một con nhà giàu, ngoại trừ có tiền, không còn gì khác, bình thường đều là vênh vang đắc ý, xem thường bọn họ những này người chơi bình thường. Hạo Thiên nghe vậy nhưng là khoát tay một cái nói, một ít việc nhỏ, chớ để ở trong lòng, các ngươi phó bản đều nắm không ít kinh nghiệm chứ. Nghe Hạo Thiên vừa nói như thế, những người này dồn dập gật đầu hưng phấn nói, ta tổng cộng cầm 101 vạn kinh nghiệm, không nghĩ tới giết một hạt tổ hiệp kẻn cũng có thể nắm 1 vạn kinh nghiệm, thực sự là thu hoạch bất ngờ, ta cũng cầm 101 vạn ha ha, ta không các ngươi nhiều, ta liền 1 triệu phó bản kinh nghiệm. Quả nhiên, Hạo Thiên không có đoán sai. Những người này chỉ có phó bản sau khi hoàn thành 1 triệu kinh nghiệm, cũng không có bởi vì hắn mở ra nổ hạ dạ Jin cái chết cái này chưa giải tỏa phó bản mà ngoài ngạch thu được cái kia 800 ngàn kinh nghiệm. Nhìn dáng dấp, cái này phó bản, chỉ có mình mới có, nói cách khác, đây là một thuộc về một mình hắn phó bản đáng tiếc, hiện tại còn ở chưa giải tỏa trạng thái, cần sau đó đạt đến yêu cầu mới có thể mở ra phó bản. Những kinh nghiệm này ta khuyên các ngươi vẫn là đem chính mình sở kỳ tăng lên một chút đi, đến thăm tăng lên đẳng cấp chỉ là đốt cháy giai đoạn thôi. Hạo Thiên lòng tốt nhắc nhở. Những người này có thể từ cái kia phó bản bên trong tiếp tục sống sót, liền đủ để chứng minh thực lực của bọn họ nên không yếu. Nếu bọn họ có ý định đối với mình lấy lòng, Hạo Thiên cũng không có keo kiệt, đem một vài hữu dụng game kinh nghiệm nói cho bọn họ. Dù sao nhiều một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch mạnh hơn. Nghe được Hạo Thiên kiến nghị, những người này đều dồn dập gật đầu, nói nhất định sẽ trước tiên đem sở kỳ tăng lên tới, sau đó sẽ cân nhắc tăng lên cấp bậc của chính mình. Lại với bọn hắn hàn huyên một hồi, Hạo Thiên liền dự định rời đi. Lúc rời đi hắn còn liếc mắt nhìn phụ cận, hắn phát hiện tinh trì cũng không có ở đây, thật giống từ phó bản sau khi ra ngoài liền vẫn chưa từng thấy hắn. Đi tới một chỗ khu vực không người, Hạo Thiên liền có chút không nhịn được muốn thí nghiệm một hồi chính mình mới vừa học được thông linh thuật. Không biết cho gọi ra đến phong hổ có lợi hại hay không, nếu như sau đó theo người đánh nhau, cho gọi ra như thế vẫn thông linh thú, chẳng phải là như hổ thêm cánh không có suy nghĩ nhiều. Trước tiên triệu hoán lại nói thông linh thuật hành ta rời ạ trong cơ thể trả cờ dạ lập tức liền tiêu hao hầu như không còn, một đám khói trắng qua đi, thì đều không có mẹ trứng. Trả cờ dạ không đủ sao nhìn mình này điểm vô cùng đáng thương trả cờ dạ hạn mức tối đa, không có cách nào, Hạo Thiên lại tạp một chút kinh. Nghiệm trực tiếp đem đẳng cấp cho kéo lên tới LV35. Đến LV35, liền có thể giải tỏa một cái khác nhân thuật, đây là một phụ trợ nhân thuật, thế nhưng Hạo Thiên ở kiếp trước nhưng không có tu luyện qua cổn vật bi, giải họa mạ đạ.